Chính là bây giờ là tận thế, nàng cho rằng ngạo năng lực tại nơi này không có nửa điểm tác dụng, thậm chí tới nói, vì hơi có chút trong thường ngày căn bản không bao nhiêu tiền thức ăn nước uống, nàng liền không thể không bị một cái nam nhân ấn ở trên giường tùy ý lăng nhục. Chỉ là vì có thể không đói chết. Ha ha ha. Tiểu mỹ nhân, ta đến, vừa mới bị Triệu Như Câu dẫn khởi dục vọng lưu báo trở lại gian phòng, nhìn nữ nhân thân thể yêu kiều nhào đến, nữ nhân ánh mắt bên trong hiện lên một tia bi ai cùng thống khổ. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Tô Minh một đường đi tới, rất nhanh liền đạt được đến Lũng Hải Đại Hạ cửa, nơi này sớm đã không có ngày xưa phồn hoa hòa phong quang, khắp nơi dính đầy vết máu, còn có hoang vu không chịu nổi rách nát. Thương hạ cửa bị vài cái đại hình quầy ngăn chặn, sở hữu thông đạo toàn bộ phong kín, mà bên ngoài là thành quần kết đội zombie bao vây, gào thét. Tô Minh thô sơ giản lược đảo qua, chính là vây quanh ở thương hạ môn miệng zombie. Liền có ước chừng trên 100 cái, này còn không xách những phương hướng khác, cái này đại hạ cơ hồ liền trở thành nhất tọa đảo đơn độc giống nhau, không có người có thể đi ra, cũng rất khó tiến đi cứu viện. Mà bởi vì vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Lũng Hải Đại Hạ 3 tầng trở xuống là không có người ở, sợ hãi zombie đột nhiên tập kích, tất cả mọi người là đang tại 3 tầng trở lên, phía dưới thang lầu cũng đều toàn bộ bị phá hỏng. Lưu báo tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là cũng không ngu xuẩn, trừ bỏ cam đoan sung túc đồ ăn, có chút hắn chướng mắt nữ nhân, cũng đều giao cho thủ hạ tiểu đệ xử trí, cho nên tại sắc đẹp cám dỗ và vũ lực uy áp phía dưới, toàn bộ căn cứ cũng coi như yên tĩnh. Tô Minh không có đi cửa chính, mà là trực tiếp theo bên cạnh thông ống dẫn gió leo đến lầu 4, sau đó thuận theo cửa sổ nhảy đi vào. Đại hạ bên trong có vẻ có chút hỗn độn, bên cạnh các loại cửa hàng tiệm bán quần áo cái gì. Cái bàn ngăn tủ đổ các nơi đều là, có thể thấy được lúc ấy tận thế tiến đến thời điểm đến cỡ nào hỗn loạn. Thông hướng đến 4 tầng cửa thang lầu, đang tại trong coi hai cái tiểu đệ, tụ tập tại cùng một chỗ đánh bài, bên cạnh còn lập vài cái vỏ chai rượu. Ha ha! Thắng thắng, cầm lấy yên đến, một tên côn đồ hướng về đối diện nam nhân vẫy tay, chính là đối phương lại như cũ sửng sốt. Nghiêng nghiêng nghiêng, ngươi mẹ hắn đừng nghĩ xấu lắm a, giả ngu sẽ không cần thua. Thắng nam nhân có chút khó chịu nói. Đối phương không có trả lời, nam tử thuận theo mắt của hắn thần, nhìn thấy mặt sau Tô Minh, lập tức dọa nhảy dựng, cả người trực tiếp liền đứng lên, con mẹ nó, ngươi ai à? Theo bên trong thế nào đến? Hai người bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Lầu 3 trở xuống căn bản không có người ở, đều sợ hãi zombie đánh vỡ đại môn, mà lầu 4 cửa thang lầu lại có hai người bọn họ tại trong coi, khi người nam nhân này là từ đâu mạo đi ra, chẳng lẽ là gặp quỷ? Nhìn một chút Tô Minh. Rõ ràng có chút gầy yếu, trong tay cũng không có cái gì vũ khí, hai người rõ ràng thở phào một hơi, ngữ khí cũng biến thành lớn lối rất nhiều, tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là theo phía trên nơi nào đến? Nàng không thành còn có khả năng mái công đi bức tường. Hai người đến gần rồi Tô Minh, thậm chí còn có một cái tùy tiện bắt tay đưa đến bờ vai của hắn phía trên, ngữ khí rõ ràng có chút không tốt. Không nói lời nào. Chẳng lẽ là cái kẻ ngu? Một cái khác nhìn bên cạnh nam nhân. Có chút nghi hoặc lên. Tô Minh nhíu mày một cái đầu, vươn tay, nắm nam tử khoác lên chính mình bả vai phía trên cánh tay. Nhẹ nhàng vừa chuyển, tay của đối phương cánh tay liền quay thành ma hoa, kêu thảm thiết quỳ trên đất. A a a. Con mẹ nó ngươi muốn chết, khác một cái nam nhân nhìn đến bên cạnh đồng đội bị tập kích, trực tiếp liền vọt đi lên, nhưng là lại bị Tô Minh một cước đạp đi ra ngoài, lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, thành một cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà. Nằm bò trên đất ôm bụng kêu rên. Ngươi đến trả lời ta, cái này đại hạ bên trong có bao nhiêu người? Hiện tại do ai tại nắm trong tay, có vũ khí gì? Tô Minh hướng về cái kia cánh tay bị chính mình xoay thành ma hoa tên côn đồ hỏi. A, hỗn đảng, thả ra lão tử tay ngươi muốn chết, tên côn đồ cắn răng thét lên. Ai, thật tốt nói chuyện với ngươi chính là không nghe. Tô Minh lắc lắc đầu, đứng lên, một cước đem tay hắn cánh tay trực tiếp đạp gãy, tên côn đồ kêu thảm thiết trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi thì sao? Có thể trả lời ta sao? Một cái khác nằm trên mặt đất bị đạp một cước trực tiếp dọa tiểu, điên cuồng liên tục gật đầu, bọn hắn tuy rằng cũng là tên côn đồ, khi nam phách nữ cũng làm quá, nhưng là đối với loại này không nói một lời liền đem nhân thủ cánh tay đạp gãy ngoan nhân vẫn là lần thứ nhất gặp. Ta nói, đại hạ bên trong hiện tại không hề đến 100 người, cầm đầu chính là một người tên là Lưu Báo Hắc xã hội lão đại tại nắm trong tay, tay hắn có một thanh buôn lậu tay thương, còn có mấy tên thủ hạ cầm lấy chính mình cải trang quá bắn đinh thương. Đều ở tại đại hạ 17 tầng. Cũng không dùng Tô Minh hỏi bao nhiêu, cái này Hoàng Mao liền đem lão đại của mình chi tiết chấn động rớt xuống cái không còn một mảnh. Được rồi, đa tạ. Tô Minh không kiên nhẫn nghe xong, tại Hoàng Mao ánh mắt sợ hãi bên trong. Trực tiếp đưa hai người bọn họ lên đường. Phanh. Tô Minh đem lầu 4 cửa một gian phòng trực tiếp đá văng, bên trong trần trụi thân thể nam nhân còn chưa kịp mắng ra đến, đã bị hắn một đao chặt xuống đầu, trong phòng nữ nhân trực tiếp bị sợ thét chói tai. Toàn bộ hành lang cũng nghe được. Móa, cái gì âm thanh? Con mẹ nó ngươi tại hào tang đâu này? Bên cạnh vài cái bên trong gian phòng lao ra ngoài 2-3 nam nhân, nhìn đến hành lang bên trong Tô Minh, sửng sốt một cái rồi, người này bọn hắn từ trước đến nay chưa thấy qua. Tô Minh không nói nhảm, năng động tay tuyệt không ép, nhanh chóng ra tay, khoảng cách gần nhất mấy nam nhân đã bị chặt xuống đầu, mà này hắn cách xa hai cái trực tiếp bị sợ hướng đến trên lầu chạy. Không bao lâu, đại hạ 17 tầng. Lưu Báo gian phòng bên trong, một tiểu đệ đột nhiên vọt vào, điên cuồng quát to, không xong, lão đại, có người theo dưới lầu đánh lên đây. Má, con mẹ nó ngươi có khả năng hay không gõ cửa à? Chính tại trong sông pha Lưu Báo dọa nhảy dựng. Phía dưới đồ chơi kia lúc ấy liền héo, tùy tay nhặt lên nhất cái gạt tàn thuốc liền đánh tới tiểu đệ đầu phía trên. Tiểu đệ bị đập đầu rơi máu chảy cũng không dám nhiều lời, chính là sợ hãi thét lên, lão đại, phía dưới có nam nhân đã giết lên đây. Các huynh đệ chết thật nhiều, Lưu Báo nhanh chóng mặc xong quần áo, hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi phòng lúc, đối phương có bao nhiêu người? Có hay không súng ống? Không có, liền một người, trong tay liền cầm lấy một thanh dài đao. Tiểu đệ nhanh chóng giải thích đến. Một người, một thanh dài đao. Vậy các ngươi các nàng là như thế nào bất tài? Một người có thể theo dưới lầu giết đi lên. Lưu Báo bắt đầu còn có một chút kinh ngạc lập tức liền có một chút phẫn nộ, hắn vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Đem đại bộ phận thủ hạ đều thủ ở dưới lầu mấy tầng, như vậy mặc dù là bị zombie công phá, cũng có thời gian dời đi. Về phần hắn chính mình chỗ ở, trừ bỏ những cái này nữ nhân, trên cơ bản cũng không có người khác, Lưu Báo cũng không tin bất luận kẻ nào. Nhất là hắn chỉ có một cây súng lục, cho nên Tô Minh giết tiến đến hơn 10 sau rồi, hắn mới nhận được tin tức. Không phải là, lão đại, nam nhân kia rất mạnh, các huynh đệ đối mặt liền chết rồi, căn bản là ngăn không được a. Tiểu đệ có chút ủy khuất nói đến. Đối mặt sẽ chết rồi hả? Còn không phải là các ngươi quá phế vật, lại mảnh hắn có thể đỡ nổi súng lục. Lưu Báo có chút khinh thường nói đến, bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn vẫn là mang lấy duy nhất tay thương hướng đến lâu đi xuống. Chính là càng hướng xuống, Lưu Báo lại càng thấy được có cái gì không đúng, vừa mới bắt đầu phía dưới còn có khả năng truyền đến một chút chửi bậy tiếng cùng tiếng kêu thảm, nhưng là mặt sau cư nhiên toàn bộ đều yên lặng xuống. Giống như tất cả mọi người chết sạch giống nhau. Lầu 10 cửa thang máy, mấy nam nhân nằm bò trên đất, có chút bị chặt gãy tay chân, có chút bị chặt đứt đầu, thậm chí còn có chút tắc là cả nhân ghé vào bức tường phía trên, bị một cây ống tuyết xuyên thấu đầu, kiểu chết cực thảm. Lầu 10 cửa thang lầu, tam nam nhân trong tay cầm lấy bắn đinh thương, bên cạnh còn có mấy cái tiểu đệ trì khảm đao chủy thủ linh tinh vũ khí, đối diện không xa là đang đem trong tay trường đao theo bên trong nhân thể rút ra Tô Minh. Ai u, chiến trận không nhỏ nha, còn đến nghi thức hoan nghênh. Tô Minh tà mị cười, đối diện mấy nam nhân mồ hôi lạnh đều dọa đi ra, rõ ràng bọn hắn nhân số chiếm giữ, hơn nữa còn có cải trang quá bắn đinh thương, nhưng là như thế nào nhìn đối diện nam nhân đều như thế nào đáng sợ. Một đường theo dưới lầu giết đi lên, có ít nhất mười mấy huynh đệ chết ở dưới tay của hắn. Hơn nữa mỗi một cái đều là đối mặt sẽ chết, cơ hồ chưa từng chống đỡ nửa phút, cho dù là vài người cùng một chỗ thượng cũng là như vậy. Quả thực chính là sát thần. Huynh đệ, không biết ngươi tới đây là vì cái gì? Nếu như có gì cần dùng đến địa phương, chỉ cần có thể hiểu rõ, đều không có bất cứ vấn đề gì. Ba người ở giữa một cái nam nhân run rẩy nói đến. Hắn coi như là Lưu Báo tâm phúc một trong rồi, Trong thường ngày mặt cũng là hung tàn ngoan độc nhân vật, nhưng là đối mặt Tô Minh lại bị dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa mở miệng chính là ăn nói khép nép đàm cùng. Được a, dẫn ta đi gặp gặp lão đại các ngươi a. Tô Minh gương mặt không sao cả bộ dạng, mặt không đỏ không thở mạnh, thậm chí giết mười mấy cái người, trên người nửa điểm vết máu đều không có, cũng chính là như vậy, khiến cho đối diện mấy nam nhân càng thêm sợ hãi. Tùy theo Tô Minh chậm rãi tới gần, vài người thậm chí sợ hãi nhường ra một con đường làm hắn đi qua, chậm rãi đi lên thang lầu, rõ ràng là một người đối với nhiều, nhưng là lại cảm giác giống như thay đổi một cái thị giác giống nhau. Đi lên thang lầu, rộng lớn trong hành lang, gương mặt hung ác Lưu Báo đang tại mang lấy vài cái tiểu đệ canh giữ ở chỗ đó, cả người tựa như nhất con mãnh hổ giống nhau, sát khí mười phần. Vừa rồi có đi lên tiểu đệ cũng đã nói với hắn tình huống. Lưu Báo cũng biết trước mắt cái này nhìn bình thường nam nhân, nhưng thật ra là cái thực lực cường đại đến làm người ta run rẩy sát thần, chính là Tô Minh này tùy ý thái độ, gương mặt thoải mái biểu cảm, nếu không là trong tay trường đao phía trên có vết máu. Hắn còn cho rằng người nọ là đến dạo thương trường giống nhau. Lưu Báo nghi hoặc nhìn bên cạnh hội báo tình huống tiểu đệ, hắn run run một chút, sợ hãi thấp phía dưới đầu, hướng về lão đại giọng nhỏ nhẹ nói vài câu. Lưu Báo tâm lý trầm xuống. Thái độ này thật hiển nhiên rồi, người nam nhân này chính là giết sạch rồi hắn mười mấy thủ hạ ngoan nhân, hơn nữa không có bất kỳ cái gì bị thương địa phương, bước này thoải mái thái độ càng làm cho Lưu Báo tính cảnh giác gia tăng mấy lần. Tuy rằng Tô Minh cả người nhìn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là Lưu Báo bản năng cảm giác có cái gì không đúng, đối mặt mười mấy cái người, ba bốn khẩu súng vây công, hắn thế nhưng còn có vẻ như vậy an tĩnh. Tuyệt đối không bình thường. Huynh đệ, thân ngươi tay rất tốt a, có chuyện gì đều dễ thương lượng, ta thực coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi quy thuận ở ta, cái trụ sở này bên trong vị trí của ngươi chính là số một số hai, tiền tài, quyền lợi, nữ nhân, dễ như trở bàn tay. Lưu Báo vừa mở miệng chính là chiêu hàng. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không? Hoặc là nói ngươi yêu thích cái khác, có thể làm được, tất cả mọi người có thể thương lượng, Lưu Báo cũng không ngu xuẩn. Tuy rằng Tô Minh giết hắn đi mười mấy thủ hạ, nhưng là cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể đem Tô Minh chiêu mộ được, những cái này thủ hạ chết coi như là đáng giá. Chật chật chật, điều kiện có vẻ giống như rất tốt a. Tô Minh đi mấy bước, có thể nhìn ra được đến, Lưu Báo thành ý tràn đầy a, nếu không là hắn có hệ thống, nói không chừng còn thật hiểu ý động. Chính là hiện tại, Tô Minh cười lạnh một tiếng, mời chào ta. Để ta quy thuận ở ngươi. Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi xứng sao? Lưu Báo vốn là còn mỉm cười khuôn mặt lập tức kinh ngạc, có thể nhìn ra được đến hắn rất là kinh ngạc, tiếp lấy sắc mặt liền tối sầm, tiểu tử, ngươi đây là cấp mặt không muốn a. Ta biết ngươi là thực có thể đánh. Nhưng là vậy có thể như thế nào đây? Nhìn đến vật này sao? Này mẹ nó là thương, súng lục ngươi biết không? Ngươi lại có thể đánh thắng được cái này. Hay là nói có thể gánh vác được viên đạn? Lưu Báo gương mặt dữ tợn. Đem súng lục nhắm ngay Tô Minh. Ta hiện tại lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, thần phục với ta, ta có thể suy nghĩ chuyện cũ bỏ qua, như thế nào đây? Thương. Ngươi nói chẳng lẽ là vật này? Tô Minh quơ quơ bàn tay, theo sau trực tiếp trống rỗng thay đổi đi ra một phen súng tự động. Sau đó nhắm ngay Lưu Báo. Nhìn tối om họng súng. Xung quanh một đám nam nhân toàn bộ trợn tròn mắt, có chút không thể tin nhìn một màn này. Ngươi! Đừng mẹ nó cho ta đùa giỡn đa dạng, ngươi nghĩ đến ngươi đây là tại ảo thuật. A! Lưu Báo lời còn chưa nói hết, Tô Minh sẽ nổ súng, đắc đắc đắc, liên tiếp ngọn lửa phun phun ra ngoài, viên đạn tinh chuẩn đánh tại tay hắn cổ tay phía trên, liền mang theo tay hắn tay thương trực tiếp bị cắt đứt ở trên mặt đất. Đây là ngươi cái gọi là thương. Lưu Báo kêu thảm thiết ngã xuống đất, máu tươi không muốn sống theo miệng vết thương trào ra đến, rất nhanh mặt liền một mảnh màu hồng, hắn đầu óc bên trong là ong ong, quả thực liền giống như hay nói giỡn. Rõ ràng tay hắn liền một thanh dài đao, như thế nào đột nhiên liền đi ra một phen súng tự động, hơn nữa này vẫn thực sự là súng tự động. Khó trách nhân gia không đem chính mình phóng tại mắt bên trong, thật sự là bình thường, là hắn nhóm chút thực lực ấy còn nghĩ đi uy hiếp nhân gia. Không bị đánh chết đều xem như thật tốt. Cho nên ta nói, ngươi xứng sao? Tô Minh dẫm lấy Lưu Báo gãy mất cánh tay, rồi sau đó người là một trận kêu thảm thiết, thiếu chút nữa không đau đến nhận lấy ngất đi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đại ca, có chuyện thật tốt nói, ta nơi này còn có nữ nhân, ta cho ngươi bồi tội, có một cái rất xinh đẹp nữ nhân. Lưu Báo điên cuồng nằm bò trên đất dập đầu cầu xin, hướng về bên cạnh tiểu đệ nói đến, đi, nhanh đi đem Triệu Như cái kia tiện nhân lôi ra hầu hạ vị đại ca này. Đại ca, tha ta một mạng, ta sai rồi, ngươi xin chờ một chút, ta có thể vì ngài làm việc, nơi này sở hữu nữ nhân, ngài muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lưu Báo thật sự là sợ, cái này, cái gì hắc xã hội lão đại? Cái gì kiêu hùng tư thái, tôn nghiêm hết thảy đều được chó má, chỉ cần trước mắt nam nhân có thể buông tha hắn, làm như thế nào hắn đều nguyện ý. Tùy theo Lưu Báo quỳ xuống cầu xin, bên cạnh tiểu đệ cũng trực tiếp dọa tiểu, không thấy được cầm lấy súng lục lão đại đều bị đối phương đánh gãy tay cánh tay sao. Bọn hắn chút thực lực ấy có thể gánh vác được nhân gia súng tự động. Liên tiếp quỳ xuống một mảng lớn, điên cuồng cầu xin. Mắt thấy bên cạnh tiểu đệ dọa thẳng run run, Lưu Báo thầm mắng một tiếng, ngươi còn không nhanh đi, đem cái kia tiện nhân cho ta kêu xuống hầu hạ vị này đại nhân. Tiểu đệ run rẩy lẩy bẩy đứng người lên, nhanh chóng hướng đến trên lầu chạy tới, Lưu Báo cười mỉa ngẩng đầu, miễn cưỡng nặng ra một cái nụ cười, đại nhân ngài chờ, cái kia xinh đẹp nhất nữ nhân lập tức xuống, nàng nhưng là Giang Thành thị thị trưởng phu nhân. Ngài khẳng định vừa lòng, cười thật mẹ nó khó coi, vẫn là đừng cười. Tô Minh gương mặt ghét bỏ đem Lưu Báo đạp phải một bên. Lưu Báo không còn có liễu chi trước càng rỡ cùng lửa giận, chính là hèn mọn nằm bò trên đất, giống một cái chó vẫy đuôi mừng chủ cậu giống nhau. Khúng núm, không dám chút nào có cái gì khác động tác. Giang Thành thị thị trưởng phu nhân. Tô Minh khóe miệng có chút nghiền ngẫm, cái thân phận này khẳng định không thấp, cho dù là tại tận thế bên trong, nàng cũng sẽ không giống người bình thường như vậy cuộc sống. Hiện tại làm sao có khả năng ở loại địa phương này? Không bao lâu, hai cái tiểu đệ liền kéo một cái mỹ phụ nhân đi xuống thang lầu, có thể nhìn đến đối phương vẫn có một chút cực kỳ không muốn, điên cuồng giãy giụa, chính là lại không pháp tránh thoát hai cái đại nam nhân lực lượng. Triệu Như sợ hãi nhìn quỳ trên đất một đám nam nhân, còn có nằm bò trên đất lưu máu tươi Lưu Báo, gây mũi mùi máu tươi, làm cái này có địa vị cao cao quản phu nhân vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi, buông. Lưu Báo, ngươi muốn làm gì? Tiện nhân, ta mặc kệ ngươi bây giờ nghĩ cái gì, ngoan ngoãn cho ta nghe nói, sau đó đi hầu hạ vị này đại nhân, nếu không ta liền đem ngươi ra bên ngoài uy zombie. Lưu Báo bộ mặt dữ tợn uy hiếp Triệu Như, thiếu nhất bàn tay hắn nhìn càng thêm tàn bạo huyết tinh rồi. Ánh mắt bên trong còn hiện lên vài tia sát khí. Đoan Trang mỹ phụ ánh mắt bên trong lóe lên bi ai cùng sợ hãi, nhìn tựa như một cái đáng thương con cừu nhỏ giống nhau, trong thường ngày mặt bảo dưỡng vô cùng tốt, gương mặt xinh đẹp cũng có một chút dơ giấy bẩn thỉu. Nhưng là ti không ảnh hưởng chút nào nàng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, minh mi răng trắng, còn mang lấy một lượng phu nhân mới có tao nhã khí chất, thành thục mà cám dỗ. Không, không thể như vậy, ngươi không muốn rời đi nơi này sao? Chồng ta đã quyết định rất nhanh liền phái phi cơ trực thăng tới cứu ta rồi. Ngươi không thể hiện tại đổi ý, run rẩy âm thanh, Triệu Như có chút sợ hãi nói đến. Tiện nhân, hiện tại còn nghĩ kéo dài thời gian, mặt ngày thứ hai thiên ngươi liền nói như vậy, ngươi cái kia lão công nếu thật sẽ đến cứu ngươi. Hắn cũng không có khả năng đến bây giờ đều không có tin tức. Lưu Báo nắm Triệu Như mái tóc liền hướng đến bên này rồi, chẳng sợ mất đi một bàn tay, lực lượng của hắn cũng không phải là người mỹ phụ này có thể đối kháng. Lưu Báo đã không quản được nhiều như vậy, nếu như nói phía trước hắn còn có kiên nhẫn chậm rãi đợi Triệu Như hứa hẹn, nhưng là hiện tại hắn chỉ muốn sống được đến, đem chính mình trong tay xinh đẹp nhất nữ nhân đưa cho Tô Minh, mưu toan muốn hướng hắn bồi tội. Lưu chính mình một cái mạng, chẳng sợ đương cẩu hắn cũng nguyện ý. Đại nhân, ngài nhìn cái này nữ nhân như thế nào đây? Ta còn chưa từng động, thực sạch sẽ. Hơn nữa còn thị trưởng thành phố phu nhân, trưởng vừa đẹp, chơi lên đến tuyệt đối kích thích. Lưu Báo chịu đựng bàn tay mạnh liệt đau đớn, cười theo, ăn nói khép nép lấy lòng Tô Minh. Ân. Không tệ, ngươi có thể an tâm đi. Tô Minh gật gật đầu, vừa nghe được trước mặt hắn hai chữ Lưu Báo còn gương mặt kinh ngạc vui mừng. Theo sau liền cảm giác có cái gì không đúng rồi, cái gì gọi là an tâm đi, phanh một viên đạn đánh trúng Lưu Báo óc phía trên. Đem mộng đẹp của hắn đánh nát, trực tiếp ngã xuống đất, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. đát đát đát, tiếp lấy, là liên tiếp đấu súng âm thanh vang lên, cực nhanh viên đạn tạo thành một đầu dây đạn. Phục lên cháy lưỡi đem hành lang bên trong mỗi một cái nam nhân tinh chuẩn bắn chết, không lưu tình chút nào. Lưu Báo chết rồi, còn lại tiểu đệ Tô Minh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, đừng nói những người này không chuyện ác nào không làm. Chẳng sợ bọn hắn không có làm cái gì, vì Trảm Thảo trừ căn, Tô Minh cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn những cái này nam nhân. Triệu Như chính mắt thấy tay cầm súng tự động nam nhân, huyết tinh đem toàn bộ hành lang bên trong sở hữu nam nhân toàn bộ bắn chết. Cực hạn tàn khốc huyết tinh một mặt ghê tởm, nàng thiếu chút nữa không có phun ra đến, dạ dày bên trong từng đợt đờ tờ nôn, thập phần khó chịu. Tô Minh không có chú ý cái này đã sợ choáng váng mỹ thiếu phụ, chính là bưng lấy súng tự động. Đem toàn bộ tòa nhà bên trong sở hữu nữ nhân toàn bộ đuổi tới tầng lầu này bên trong, làm cho các nàng nhìn trước mắt này huyết tinh một màn, nằm trên mặt đất mấy chục cổ thi thể cơ hồ sắp đem cả lầu đạo đều nhiễm đỏ. Lưu Báo, còn có nơi này sở hữu nam nhân đều đã bị giết rồi, từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi tân chủ nhân, đợi lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi của ta căn cứ, tại chỗ đó, thân phận của các ngươi không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là trừ ta, sẽ không còn có nam nhân khác, cũng không có nam nhân tra tấn đùa bẩn các ngươi, cũng không cần sợ hãi bị văng ra uy zombie, chỉ cần các ngươi trả giá cơ bản lao động, liền có thể đổi lấy đồ ăn, ta sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Tô Minh lời nói, làm hành lang bên trong mười mấy nữ nhân hai mặt nhìn nhau, tại trải qua tuyệt vọng sau đó, các nàng cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ có như vậy một cái nam nhân tới cứu bọn hắn, còn đưa ra tốt đẹp như vậy điều kiện. Mặc dù nói phải bỏ ra lao động, nhưng là ít nhất có thể cam đoan không có khả năng đang bị mười mấy cái nam nhân đè ở dưới người thay nhau lăng nhục, lại càng không sẽ vì một điểm đồ ăn bị người khác tùy ý tra tấn. Cũng không cần sợ hãi sẽ bị vứt xuống zombie đàn bên trong bị zombie cắn chết. Các nàng không biết nên không nên tin tưởng, nhưng là nhìn cả tòa đại lâu bên trong sở hữu nam nhân đều bị người này toàn bộ giết, cũng không khỏi được các nàng không tin. Ít nhất không có lừa gạt lý do của các nàng. Hiện tại đi, cho các ngươi 10 phút thời gian, thu thập xong chính mình đồ vật, có thể mang bao nhiêu, 10 phút sau ở chỗ này chờ ta, ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Được đến mệnh lệnh, chúng nữ nhanh chóng mở ra bước chân, hướng về chính mình ở lại gian phòng vọt tới, có chút còn hướng đến trên lầu chạy, muốn đi cướp đoạt Lưu Báo còn lại vật tư. Đối với lần này Tô Minh hoàn toàn không có đi quản. Chỉ cần các nàng có thể mang phía trên, đều không có bất cứ vấn đề gì. Chính là nhìn còn sững sờ tại chỗ Triệu Như, Tô Minh có chút nghi hoặc, như thế nào? Ngươi không có cái gì? Triệu Như lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, ngươi. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cũng có khả năng bức bách chúng ta làm loại chuyện đó sao? Nói xong câu đó, Triệu Như sắc mặt đã thay đổi đến đỏ bừng. Tô Minh đánh giá cái dạng này mạo, khí chất, dáng người, không một không phải là tuyệt hảo cực phẩm mỹ phụ. Cười cười. Nếu như là người khác nha, khả năng còn thật không có khả năng, nhưng là ngươi liền không nhất định. Dù sao ánh mắt của ta nhưng là rất cao, Tô Minh nói cũng đúng vậy, Triệu Như tướng mạo tuy rằng xinh đẹp, nhưng là cái loại này tuyệt hảo phu nhân khí chất. Tắc càng là cám dỗ vô cùng, đoan trang mà tao nhã, mặc dù tại hoàn cảnh như vậy, cũng có làm người ta dục vọng tăng vọt xúc động. Ngươi, vậy ngươi cùng Lưu Báo có cái gì khác biệt? Các ngươi những cái này nam nhân trừ bỏ kia một chút. Liền không thể tưởng được chuyện khác sao? Triệu Như khuôn mặt đều đỏ lên vì tức, vốn là cho rằng thoát khỏi hổ khẩu, không nghĩ tới lại tiến vào ổ sói. Ha ha! Tô Minh cười lạnh một tiếng, nắm cái này cực phẩm mỹ phụ thời điểm gương mặt xinh đẹp. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu như không có ta, ngươi cảm thấy ngươi tại nơi này còn có thể chống bao lâu? Nhìn nhìn bên ngoài, nơi này là tận thế. Nếu như ngươi cảm thấy không muốn, như vậy hiện tại từ nơi này nhảy xuống, liền có thể xong hết mọi chuyện rồi. Tựa như ngươi như vậy tay trói gà không chặt, là có thể giết zombie, vẫn có thể bảo ở chính mình trinh tiết cùng tính mạng. Tô Minh chỉ lấy bên ngoài cửa sổ, không chút khách khí nói. Triệu Như bị chỉ trích có chút mặt đỏ tai hồng. Tuy rằng cảm giác được rất là nhục nhã, nhưng là nàng nhưng không có dám nhảy xuống dũng khí, nếu như nói nàng thật không sợ chết. Như vậy tại mới vừa rồi bị uy hiếp thời điểm nên liều chết phản kháng. Nói trắng ra rồi, không vẫn là không có dũng khí sao? Như vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có tư cách tại trước mặt của ta chỉ trỏ? là ngươi kia cái gọi là thị trưởng lão công mang cho lòng tự tin của ngươi. Hay là nói ngươi có địa vị cao, cảm thấy thân phận mình so người khác cao quý. Tô Minh vỗ lấy Triệu Như gương mặt xinh đẹp, cái động tác này quả thực chính là làm nhục, nhưng là mỹ phụ lại không có nửa điểm động tác. Triệu Như chỉ cảm thấy tâm lý tràn đầy xấu hổ giận dữ, hận không thể có thể tìm một cái lỗ chui đi xuống. Như là nàng thân phận như vậy cao quản phu nhân, nếu tại tận thế phía trước, Lưu Báo như vậy liền cùng nàng gặp mặt thân phận cũng không đủ, nhưng là lại bị người khác tại nơi này trào phúng vỗ lấy gương mặt xinh đẹp, còn không dám có câu oán hận nào. Nếu như ngươi bây giờ còn chưa có nhận rõ ràng thân phận của mình, vậy hãy để cho ta đến dạy ngươi, cần, hiện tại thu dọn đồ đặt theo ta đi, nghe quy củ của ta, cần hiện tại từ nơi này nhảy xuống, nếu như ngươi không muốn lời nói. Ta có thể giúp ngươi một phen, Tô Minh âm thanh có chút lạnh lùng, đối phó như vậy nữ nhân, muốn đánh nát tự ái của các nàng tâm, làm cho các nàng nhận rõ ràng, thế giới này đã cải biến. Chỉ có các nàng cảm giác sợ, sợ hãi. Mới sẽ biết, cái này tận thế, đến tột cùng là người đó định đoạt. Hiện tại còn có 5 phút, ngươi là chính mình thu dọn đồ đạc, vẫn là nhảy lầu, hoặc là muốn ta giúp ngươi một phen. Tô Minh lạnh như băng âm thanh đem mỹ phụ làm tỉnh lại. Nhanh chóng mở ra bước chân đi thu thập chính mình đồ vật. Không bao lâu, mười mấy nữ nhân liền xách lấy đại bao tiểu bao tụ tập tại cùng một chỗ, Tô Minh gật gật đầu, rất vừa lòng. Những cái này nữ nhân có thể làm cơ sở tăng thêm một đợt sức lao động rồi. Còn có một bộ phận có thể chuyển hóa vì nữ quân nhân, đánh chết zombie cũng có thể cho hắn thêm tích phân, chỉ cần theo thời gian trôi qua, đại bộ phận độ trung thành đều sẽ từ từ tăng lên. Hơn nữa nhiều như vậy nữ nhân. Tuy rằng trong này đại bộ phận đã không làm tịnh, trưởng so sánh với đến thượng nhất phê sinh viên cũng kém một chút, nhưng là trên cơ bản cũng đều không xấu. So với căn cứ phóng một đống nam nhân tốt nhìn, cảm giác giống như là thân ở nữ nhi quốc giống nhau. Tốt lắm, hiện tại theo ta đi. Tô Minh phất phất tay, mặt sau theo lấy một đám nữ nhân, chậm rãi đi phía dưới thang lầu, sau đó đến nhất cửa lầu. Phanh. Bịch Tô Minh trực tiếp một cước đem đôi tại cửa cái bàn ghế, còn có một lượng xe con đạp đi ra ngoài. Đại môn liền được mở ra, mặt sau một đám nữ nhân quả thực trợn mắt há hốc mồm. Này còn là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Mấy tấn nặng đồ vật một cước liền đạp bay đến mấy mét. Tiếp lấy, càng làm cho các nàng sợ hãi một màn xuất hiện. Đại môn bị mở ra, zombie liền tru lên xông vào, nhưng là lại bị Tô Minh hai thanh súng tự động hình thành hỏa lực võng ngăn trở ở cửa, thậm chí ngại tốc độ không đủ nhanh, Tô Minh còn ra bên ngoài mấy mai lựu đạn, vài tiếng nổ mạnh âm thanh lên. Không bao lâu đại hạ xung quanh zombie đã bị giết sạch sẽ. Các nàng liền Tô Minh vũ khí trong tay khi nào xuất hiện cũng không biết, vốn là chỉ có một thanh súng tự động, này đánh như thế nào đánh đột nhiên đổi thành hai thanh, mặt sau còn có súng máy cùng lựu đạn. Đây là tùy thân dẫn theo một cái kho quân dụng sao? Chúng nữ đi theo Tô Minh mặt sau, nhìn nam nhân sân vắng đi dạo, đánh chết zombie tràn diện, chỉ cảm thấy như là tại xem phim giống nhau khoa trương. Ban đầu những cái này nữ nhân còn có một chút sợ hãi. Thật sự là xung quanh zombie rất nhiều, phi thường khủng bố, nhưng là tay của đàn ông bên trong giống như là vô hạn hỏa lực giống nhau, đánh hụt có thể thay đổi bắn kẹp, tiếp tục đánh hụt đổi lại, giằng co tốt mấy phút, thẳng đến xung quanh zombie toàn bộ bị đánh giết sạch. Mặt sau vì lý do an toàn, Tô Minh trực tiếp mở một chiếc xe buýt, sau đó đem những cái này nữ nhân trang bị. Một đường cuối cùng đánh thẳng về phía trước chạy đến bệnh viện cửa sau. Kế tiếp dĩ nhiên là có người đem những cái này nữ nhân nhận được bệnh viện bên trong. Nói cho các nàng biết căn cứ quy củ, còn có một chút chú ý sự hạn, mà Tô Minh là trực tiếp lưu, cấp những cái này người mới phát biểu nhiệm vụ liền giao cho Phương Thanh Thanh. Lần này lại mang về đến một đám người, căn cứ bên trong nhân số đã vượt qua 200 rồi. Tuy rằng bệnh viện rất lớn, nhưng mà cuối cùng không có khả năng dòn cùng một chỗ ở lại, nhìn đến không lâu sau đó liền cần muốn xây dựng thêm. Tô Minh nhìn dưới lầu đang bị phát biểu một đám nữ nhân nói, chạng vạng, ăn xong cơm tối Tô Minh nằm tại sofa phía trên, bên cạnh là mặc lấy cảnh phục Mộ Thanh, nằm ở nam nhân bên cạnh, tựa vào hắn trong lòng thỏa mãn hưởng thụ chủ nhân khí tức. Chủ nhân, ngài mang về đến cái kia Triệu Như. Ta đã an bài nàng đêm nay thị tẩm rồi. Cũng đặc biệt ý làm nàng tắm rửa đổi quá quần áo, Mộ Thanh tựa vào nam nhân bả vai phía trên, có chút ngọt ngào nói đến. Tô Minh gương mặt quỷ dị nhìn Mộ Thanh, lời này theo chính nghĩa cùng thủ vững đạo đức điểm mấu chốt Cảnh Hoa trong miệng nói ra như thế nào cảm giác không được tự nhiên đâu này. Bất quá này có vẻ giống như cũng chứng minh rồi mình đã hoàn toàn đem cái này Cảnh Hoa mỹ nữ chinh phục, làm nàng trở nên liền điểm mấu chốt cũng không có, thật giống như hoàn toàn biến thành một người khác giống nhau. Thì sao, chủ nhân? Mộ Thanh nhìn chủ nhân gương mặt, chỉ cảm thấy không được yêu thích, nhịn không được tại phía trên hôn một cái. À, không có việc gì không có việc gì, cái kia Triệu Như tại nơi nào? Không biết, Mộ Thanh cũng là lần trước bị Tô Minh đờ tờ sợ. Nàng và Triệu Yến Yến hai người cùng một chỗ bị đuổi hậu môn, còn có Triệu Yến Yến tiểu huyệt khai nụ, hai người liên thủ, đều bị Tô Minh đờ tờ đã hôn mê, Triệu Yến Yến càng là nằm tại trên giường một ngày không có xuống, tuy rằng nàng cũng không muốn đem chủ nhân nhường ra đi. Nhưng là Nề Hà cùng lúc nàng cũng ngăn cản không được Tô Minh liệp diễm, về phương diện khác cũng là muốn tìm nhân chia sẻ một chút, thành thục mỹ phụ mới có thể chia sẻ không ít hỏa lực a. Lầu ba một cái trong gian phòng, Triệu Như đã đổi một kiện tương đối bảo thủ lễ phục dạ hội. Tuy rằng rất là bảo thủ, chỉ lộ chân, nhưng là vẫn như cũ không chống đỡ nổi nàng tràn ngập mị hoặc thân thể, tuổi tác đều tiếp cận 40 tuổi được bảo dưỡng còn hết sức tốt, chân ngọc bạch bích không tì vết, bộ ngực cao ngất, vòng eo tinh tế. Đem tóc thắt bím đuôi ngựa tản ra mái tóc phi tại bả vai phía trên, giơ tay nhấc chân ở giữa đều toát ra nàng trên người cái loại này tao nhã khí chất cao quý. Quan lớn phu nhân càng là cho nàng mang đến một loại đặc hữu tài trí mỹ. Cổ áo hạ tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện, lễ phục lập lòe sinh quang, vật liệu may mặc hẳn là cực kỳ quan trực tơ lụa, dán ra có lồi có lõm đường cong, eo tuyến thu rất nhỏ, thúc eo cắn câu lạc màu bạc hoa văn. Thon dài cổ phía trên mang lấy một đầu màu tím vòng cổ thủy tinh, mang tại thân thể của nàng phía trên làm người ta cảm thấy đây là tương đương cao quý sản phẩm. Vừa tắm rửa xong Triệu Như phu như mở đông, lễ phục viền hoa làm tôn ra trắng nõn hai chân. Siêu mỏng trong suốt tất chân thật chặt bao bọc tại phía trên, thon dài cao ngất, đường cong lả lướt hoàn toàn phát họa đi ra. Mái tóc lơ đãng lúc, đậy lên nàng môi hồng, vẽ ra mân ở sợi tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng giống như tinh linh hoạt bát. Khí chất cao quý, phục trang đẹp đẽ, nữ nhân quyến rũ, thiếu phụ tố nhã phong vận. Tại vị này thị trưởng phu nhân trên người thể hiện vô cùng tinh tế. Chật chật chật, quả nhiên không hổ là thị trưởng phu nhân, quá mê người rồi, Tô Minh chật chật có âm thanh. Nhìn trong gian phòng cực phẩm mỹ phụ, chẳng sợ hắn không phải là thục nữ khống, cái này cũng không cấm bị Triệu Như tràn ngập mị lực tư thái cảm giác đến kinh ngạc thán phục. Cao quý tao nhã thái độ, tinh xảo đặc sắc thành thục thân thể. Đều để lộ cái này cực phẩm mỹ phụ hoàng mỹ. Cũng thật là không có nghĩ đến có thể tại một cái tiểu tiểu căn cứ thu hoạch như vậy hoàng mỹ phu nhân. Triệu Như nhìn nam nhân lửa nóng ánh mắt, mặc dù không có lưu báo như vậy dâm tà. Nhưng là cũng để cho nàng có chút sợ hãi cùng sợ hãi lui về phía sau mấy bước, nàng cũng đã gặp qua người nam nhân này thủ đoạn, liền cá chết lưới rách ý tưởng cũng không có. Tô Minh một tay lấy cái này cực phẩm mỹ phụ kéo đến chính mình trong lòng. Hưởng thụ nàng mềm mại thân thể. Còn có kia nhàn nhạt hương thơm mùi vị, có vẻ thập phần mê người. Ngươi có thể hay không đừng như vậy? Ta có thể cùng chồng ta nói, thân phận của hắn rất cao, tại quân đội bên trong cũng có quan hệ. Đến lúc đó ngươi muốn cái gì đều có, chỉ cần ngươi buông tha ta. Triệu Như run rẩy âm thanh, muốn thoát đi nam nhân ôm ấp. Ngươi chính là dùng phương pháp này chấn nhiếp Lưu Báo tên ngu xuẩn kia. Chỉ tiếc chính là không khẩu mà nói. Cũng không có bất kỳ cái gì dùng, này đều tận thế bắt đầu một vòng rồi, ngươi cái kia trượng phu nếu thật có năng lực, làm sao có khả năng không có tới cứu ngươi. Vài khung phi cơ trực thăng hắn lúc nào cũng là có thể phái A. Tô Minh ôm mỹ phụ eo nhỏ, cũng không vội, chính là đùa giỡn cái này sở sở động lòng người thị trưởng phu nhân. Triệu Như vốn là còn muốn nói điều gì, chính là ánh mắt lại buồn bã, hiển nhiên Tô Minh không hề giống là Lưu Báo như vậy ngu xuẩn. Đừng nói nàng hiện tại không liên lạc được phía trên trượng phu, cho dù là thật có thể liên hệ phía trên, Triệu Như trượng phu cũng không nhất định có thể tới cứu nàng, tận thế bên trong cũng không là chỉ có zombie loại vật này. Hơn nữa Triệu Như trong lòng cũng có chút không dám tin tưởng suy đoán. Có lẽ trượng phu đã bỏ đi nàng, bằng không làm sao có khả năng liền điện thoại cũng không nhận lấy, chính là nghĩ tới trong thường ngày mặt ân ái trượng phu, nàng liền có chút không dám tin tưởng, phía trước còn lời thề son sắt nói nhất định cứu nàng đi ra. Hiện tại điện thoại cũng chưa pháp tiếp thông. Tại sao không nói chuyện rồi hả? Chẳng lẽ là bị ta nói trúng, ngươi cái kia thị trưởng trượng phu đã hoàn toàn bỏ đi ngươi. Tô Minh cười dâm một tiếng, nắm cái này cực phẩm mỹ phụ bộ ngực sữa. Triệu Như cúi đầu, trong mắt sáng long lanh, khuất nhục cùng ủy khuất tràn ngập trong lòng, lóng lánh nước mắt thuận theo xinh đẹp khuôn mặt trượt xuống, đó là đầy ắp khuất nhục nước mắt thủy, bộ ngực truyền đến kích thích làm cho nàng nhịn không được muốn lui về phía sau vài bước. Lại bị nam nhân ôm thật chặt vào trong lòng không có cách nào khác buông ra, nếu phía trước, nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, nàng sẽ bị một cái lão công ở ngoài người xa lạ, vẫn là một cái tuổi tác so chính mình tiểu mười mấy tuổi nam nhân lăng nhục xâm phạm a. Triệu Như chảy nước mắt, hai tay sợ hãi khẩn trương dùng tay kéo lấy lễ phục váy, Tô Minh là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mỹ phụ váy dài cổ áo phía dưới xuân quang, bị bọc lấy phấn nộn bộ ngực sữa, thiển sắc áo ngực như ẩn như hiện. Quyền cao chức trọng như vậy thị trưởng phu nhân, quan lớn phu nhân lại bị chính mình ôm tại trong lòng, nhu nhược căn bản không dám phản kháng, tùy ý chính mình lăng nhục đùa bỡn, này thật lớn chinh phục cảm có thể nào không làm người ta sảng khoái. Không muốn. Không nên như vậy, và ngươi, ta không có lừa ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta, có chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Triệu Như sợ hãi lắc đầu, điềm đạm đáng yêu bộ dạng phá hư một chút đoan trang hào phóng thần thái. Thật có lỗi, ta cũng không cần những cái này. Ngươi về điểm này hư vô hứa hẹn vẫn là lưu cấp lưu báo những thứ ngu xuẩn kia a. Tô Minh bị kích thích thú tính đại phát, trực tiếp đem mỹ phụ ấn ở trên giường, đừng nói nàng một cái tương lai hứa hẹn. Cho dù là Triệu Như cái kia thị trưởng lão công hiện tại ở nơi này bên trong, cũng ngăn cản không được hắn đờ tờ cái này cực phẩm mỹ phụ. Trên giường mỹ phụ không tự chủ được kẹp chặt hai chân, lễ phục dạ hội bị nàng động tác biến thành có chút tùng tản ra. Vốn là kháng cự nam nhân xâm nhập động tác, nhưng là cử động của nàng lại khiến cho lễ phục ở giữa gốc rễ vị trí có chút như ẩn như hiện, thậm chí đều có thể nhìn thấy nàng mông. Hơn nữa, Triệu Như bản năng kháng cự động tác lại khiến cho nàng thịt băm chân đẹp lại là như vậy giống như ý vô tình đụng đến nam nhân đại côn thịt, đồng dạng tư thế, không giống với mị hoặc, Tô Minh nhịn không được hít một hơi khí lạnh, rõ ràng là tại phản kháng, như thế nào cảm giác ngược lại càng dụ dỗ. Mỗi một cử động giống như đều đang câu dẫn hắn, làm được đây là thuộc nữ quý phụ nhân thê mị lực. Ô ô ô, buông, không muốn, không nên như vậy, ta không thể phản bội chồng ta. Cầu xin người. Không nên như vậy được không? Đừng, chớ có sờ chỗ đó ân a a. Mỹ phụ thân thể không tự giác xoay cong lên. Tô Minh không nói gì, nhưng kế tiếp Triệu Như động tác làm cho nàng có chút trợn mắt há hốc mồm, cực phẩm phu nhân vô ý thức động tác đem lộ ra tại trong không khí bọc lấy tất chân ngọc nâng lên. Không chỉ có đem nàng váy dài ở giữa mỹ lệ phong cảnh bại lộ ra, hơn nữa như vậy động tác, nếu như không phải là hai chân lơ lửng tại trong không trung, Triệu Như thịt băm chân ngọc thậm chí có thể đủ dáng phụ đến hắn nâng lên đại côn thịt phía trên. Ngươi đây rốt cuộc là tại phản kháng vẫn là câu dẫn ta. Tô Minh đều có một chút kinh ngạc, này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bị mạnh lên đều như vậy chủ động nữ nhân, chẳng lẽ nói chính xác là loại người này thê dục vọng nổ tung. Không chiếm được xoa dịu, cho nên mỗi lần bị nam nhân đùa bẩn liền trở nên chủ chuyển động, chẳng sợ đây là bị mạnh lên thời điểm vô ý thức phản kháng. Tô Minh nhấc tay cầm lên Triệu Như giày cao gót, một tay nắm nàng mắt cá chân. Mỹ phụ nhận được này ngoại bộ kích thích, thân thể rất nhỏ rung động, bóp tại trong tay hắn chân ngọc không khỏi tự mãn sau này lui. Tô Minh đương nhiên không có khả năng phóng chạy Triệu Như chân ngọc, hơi chút dùng sức vừa nhất, của nàng chân đẹp liền không thể động đậy. Khi nâng lên độ cao theo nam nhân cái hướng kia, có thể hoàn chỉnh thấy nàng lễ phục dạ hội nội mê người xuân quang, chật chật chật, đây là thị trưởng phu nhân sao? Chủ động đem chính mình huyệt dâm bại lộ ra cấp nam nhân khác nhìn, không nghĩ tới ngươi như vậy chưa thỏa mãn dục vọng. Tô Minh cười dâm bắt được Triệu Như hai chân. Nàng lúc này mới có phản ứng. Chính mình cái này nhìn như kháng cự động tác, kỳ thực đem nàng đáy quần phía dưới phong cảnh toàn bộ bại lộ ra rồi, động tác quả thực dâm đãng vô cùng. Nàng quả thực muốn qua đời, thân là thị trưởng phu nhân, trong thường ngày mặt coi như là vị ti quyền trọng. Thế nào nam nhân nhìn thấy nàng cũng không phải là cười theo dung, cung kính, còn chưa từng có như vậy khuất nhục bị nam nhân ấn tại dưới người đùa bỡn. Phóng, buông, ngươi tên hỗn đản này. Ô ô phạm tội cưỡng gian. Bung, mỹ phụ liều mạng vặn vẹo hai chân giãy dụa. Chính là này điềm đạm đáng yêu phúc bộ dạng lại làm cho nam nhân dục vọng trong lòng ngược lại tăng vọt lên. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn, a. Triệu Như đột nhiên kêu to một tiếng, nguyên lai là Tô Minh bắt tay theo nàng lễ phục phía dưới vói vào. Dùng sức bóp mỹ phụ mật huyệt, đau đớn nàng điên cuồng run rẩy. Dùng hai chân áp chế Trương Như chân đẹp, đem Trương Như tây trang mở ra, đem bên trong quần áo xé rách, màu tím áo ngực bị mở ra, to lớn mỹ nhũ không bất kỳ cái gì trói buộc. Tùy ý Tô Minh thưởng thức. Tô Minh đem Trương Như tất chân cởi xuống, lấy miệt làm thằng, đem nàng hai tay buộc tại cùng một chỗ, cũng không biết vì sao, Tô Minh liền chính là yêu thích đang làm yêu thời điểm đem tay của nữ nhân chân trói. Hơn nữa vẫn là dùng tất chân loại vật này, như là lần thứ nhất cấp Mộ Thanh khai nụ thời điểm chính là như vậy ngoạn. Lúc này Triệu Như ánh mắt bên trong ngậm nước mắt, hạ thân thống khổ làm nàng tạm thời đình chỉ phản kháng. Nàng đã thật lâu không có sinh hoạt tình dục rồi, bây giờ bị mãnh liệt như vậy kích thích một chút, lại đang thống khổ chi ở còn cảm thấy có chút thoải mái, giống như là có đồ vật gì đó bị phóng thích ra giống nhau. Triệu Như cũng không cấm đối với trượng phu sinh ra vài tia oán hận. Nếu không là hắn nguyên nhân, chính mình sớm liền rời đi địa phương này, sao có thể nhận được loại khuất nhục này, theo trung tâm thành phố phái phi cơ trực thăng đến nơi này cứu viện đều không cần nửa giờ, nhưng là này đều tận thế mở ra một vòng rồi. Trượng phu của nàng cư nhiên không có động tĩnh chút nào, này không để cho nàng tùy vào không nhiều lắm nhỉ. Triệu Như không có bị trói lại đến trắng noãn chân đẹp vi khẽ nâng lên, Tô Minh vừa nhìn, a, thị trưởng phu nhân đây là nghĩ thông suốt. Tô Minh nghe nàng chân ngọc vương tay, có thể không nghĩ tới Trương Như chân ngọc nhìn chằm chằm phát lực đá hướng Tô Minh, chính là nàng động tác lại bị nam nhân bắt lại. Hỗn đảng! Ngươi đây là tại phạm tội, ngươi đây là đang cưỡng gian. Triệu Như lạnh lùng quát lớn, đối với trượng phu oán hận cũng để cho nàng có một chút phẫn nộ lên. U a! Tô Minh bị có chút tức giận, dùng sức bóp cằm của nàng, Triệu phu nhân, ta nhìn ngươi là thị trưởng phu nhân, cảm thấy có ý tứ. Cấp mặt mũi ngươi, kết quả ngươi cấp mặt không biết xấu hổ, hay là ngươi là thật không rõ ràng lắm tình huống hiện tại. Tô Minh nhe răng cười. Hay là nói ngươi này cái gọi là thị trưởng phu nhân thân phận cho ngươi có tin tưởng phản kháng ta. Bây giờ là tận thế, ngươi về điểm này thân phận không có tác dụng rồi, tại nơi này, ngươi chính là một đầu chờ đợi nam nhân đờ tờ chó mẹ mà thôi, Tô Minh cười lạnh. Lạnh lẽo rét thấu xương, nhục nhã từ ngữ làm Trương Như thân thể chấn động. Nàng không phải là không có gặp qua tại Lũng Hải Đại Hạ bên trong, lưu báo những thủ hạ kia cưỡng gian nữ nhân tràn diện, chính là không nghĩ tới có một ngày rơi xuống chính mình đầu phía trên. Triệu Như thân thể run run, nhìn nam nhân ánh mắt lạnh lùng. Nàng không khỏi có chút sợ hãi, ánh mắt bên trong hiện lên vài tia bi ai cùng thống khổ, yên lặng chảy nước mắt. Nếu như ngươi không muốn hầu hạ ta, ta nghĩ có chính là càng nhiều nam nhân muốn lâm hạnh ngươi vị này thị trưởng phu nhân đâu. Nói không chừng có thể bán tốt giá cả. Tô Minh đe dọa Trương Như, kỳ thật xinh đẹp như vậy mỹ phụ Tô Minh là không có khả năng làm cho người khác, chẳng sợ chơi chán cũng là chính mình nữ nhân, hắn muốn chiếm làm của riêng cũng không là bình thường cường. Nghe được Tô Minh lời nói, Trương Như cũng không biết những cái này, nàng lập tức sợ hãi, hoảng loạn nắm tay của đàn ông, không muốn. Không nên như vậy làm, Triệu Như vừa nghĩ đến sẽ có một đám nam nhân đứng xếp hàng lăng nhục chính mình. Nếu loại tràng cảnh đó nàng còn không bằng thật tự sát quên đi. Vậy ngoan ngoãn bắt tay thả ra. Triệu Như thân thể run run, đỏ hồng mắt buông ra đặt ở phía dưới thể hai tay. Ai, như vậy cũng tốt, chúng ta thị trường đại nhân công tác như vậy bận rộn. Ta chỉ tốt đến giúp đỡ chiếu cố lão bà của hắn rồi, nói vậy hắn tính là đã biết, cũng có khả năng cảm tạ của ta a. Tô Minh nói xong, đột nhiên nhắc tới mỹ phụ Trương Như chân đẹp, phóng tới chính mình trước mặt, đầu lưỡi không ngừng liếm bắp đùi của hắn. Đùi bên trong điểm mẫn cảm nhận được tập kích, Trương Như hô hấp có chút dồn dập, thân thể sụi lơ vô lực, Tô Minh hai tay bắt lấy chân đẹp, đưa đến bờ môi hôn lấy, tầm mắt dọc theo thon dài chân đẹp một đường hướng lên, thẳng tắp cao ngất bắp chân. Đầy đặn hai đùi trắng nõn, sau đó ngồi ở mỹ phụ trước mặt, đem nàng bắp chân kháng tại bả vai phía trên, xinh đẹp thị trưởng phu nhân hạ thân nhìn một cái không sót gì. Mỏng manh quần lót bị hắn đẩy ra, Tô Minh dùng tay cơ rất nhanh hướng về Trương Như mật huyệt đến đây một cái cận cảnh. đầu lưỡi có chứa xâm lược tính tiến công, dọc theo bắp chân xẹt qua đầu gối bên trong chậm rãi hướng rậm rạp cỏ đen xuất phát. Chật chật chật, tuổi tác lớn như vậy, tiểu huyệt quả thực cùng thiếu nữ giống nhau phấn nộn, có nên hay không ngươi và nhĩ lão công đã thật lâu không có cùng phòng đi à nha. Tô Minh thưởng thức lấy cái này quan lớn mỹ phụ nộn huyệt, so với thiếu nữ tiểu huyệt hương vị muốn nặng một chút, mùi khai cũng càng quá mức, bất quá có tính không khó ăn. Triệu Như mím môi không nói gì, nàng quả thật đã nhiều năm không có cùng trượng phu cùng phòng rồi. Chủ yếu nguyên nhân đơn giản đều là công tác quá bận rộn, trượng phu thường xuyên xã giao, phương diện kia năng lực lại không được, cho nên dục vọng của nàng cũng sẽ cao như vậy, chính là bị nam nhân trảo hai phía dưới liền cảm thấy có chút kích thích. Triệu Như đem một khắc đầu chân đẹp rút ra, đặt tại Tô Minh trên vai, hai cái chân đẹp thật chặt hướng nội dựa kẹp chặt đầu của hắn, mưu toan muốn ngăn cản nam nhân tập kích, còn tại khóc cầu xin người, không nên như vậy. Ngươi muốn cái gì, chồng ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta, hắc hắc, kia một chút lừa lừa người khác tạm được, đối với ta đến nói không có ích lợi gì. Tô Minh có chút khinh thường, thị trưởng thân phận là không tệ. Nhưng là có ích lợi gì? Có thể cho hắn cái gì, tiền tài, hiện tại vô dụng, nữ nhân, hắn có thể chính mình tìm, quyền thế. Chống đỡ được tự thân sức mạnh to lớn sao? Mấy thứ này, còn không bằng thân phận của ngươi đến làm người ta kích thích a. Tô Minh còn từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua loại này đoan trang cao quý mỹ phụ, hắn nhẹ nhàng ma sát một chút Trương Như miệng nộn huyệt, khiến cho thân thể nàng một trận run rẩy, chân đẹp cũng buông lỏng ra một chút. Tránh ra khỏi mỹ phụ hai chân. Tô Minh lửa nóng đôi môi trực tiếp đụng đến Trương Như thư nhuận ấm áp tiểu môi mật, ấm áp miệng rộng giống như một cái giác hút chặt chẽ mút ở mật huyệt của nàng, linh hoạt đầu lưỡi qua lại liếm láp lộ ra hòn le. Hòn le điên cuồng liếm đầu lưỡi làm cái này chưa thỏa mãn dục vọng mỹ phụ quả thực muốn điên cuồng. Hạ thân liên tiếp không ngừng mãnh liệt kích thích làm nàng nhịn không được thở gấp liên tục, khoái cảm một đợt truyền đến, bởi vì thời gian dài chỉ có thể dựa vào chính mình hai tay Trương Như, cũng sớm đã thập phần khát vọng nam nhân dương vật rồi. Mẫn cảm thân thể cuối cùng không chịu nổi kích thích, nồng đậm dâm dịch dâm thủy dốc toàn bộ lực lượng, một bộ phận bị Tô Minh nuốt vào miệng bên trong. Tô Minh đứng dậy thời điểm dùng sức xả một chút Trương Như lông mu, kịch liệt đau đớn làm nàng chớp mắt theo cao trào khoái cảm thanh tỉnh lại. A a a. Đau đớn nhẹ chút a. Không muốn xé a, ha ha ha, không nghĩ tới cao quý thị trưởng phu nhân, đang bị nam nhân đùa bẩn thời điểm cũng có khả năng phun nước nha, hơn nữa hương vị so người khác còn muốn tao một chút. Tô Minh cười trêu chọc đến. Cầm thú, Triệu Như thống khổ lưu phía dưới nước mắt. Một mặt là bởi vì tại không thuộc về ở lão công ở ngoài trước mặt nam nhân bị đùa bẩn đến cao trào, về phương diện khác là lông mu bị kéo có chút đau đớn. Nàng thế nào bị loại vũ nhục này? Tô Minh cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng chà lau mỹ phụ nước mắt vết, sau đó lại đem buộc chặt tất chân cởi bỏ, cởi nàng lễ phục dạ hội, đem nàng trần như nhộng hiện ra ở mặt của mình phía trước. Sau cao trào cực phẩm mỹ phụ tuyết trắng da dẻ hiện lên hồng quang, làm người ta rất là mê muội. Tô Minh trực tiếp lấy công chúa ôm hình thức ôm lấy Trương Như trên giường, lúc này mỹ phụ sụi lơ vô lực, tuy có lòng phản kháng cũng không sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho từ nam nhân động tác. Tô Minh đem Triệu Như nghiêng người phòng phóng ở trên giường, chính mình kề sát nàng sau lưng, dưới hông lửa nóng côn thịt đứng vững nàng mông, mỹ phụ thân thể nhịn không được run run vài cái, nàng đã thật lâu chưa từng cảm nhận nam nhân đại côn thịt rồi. Hơn nữa mặc dù là khe mông cảm xúc vài cái, đều có thể đoán được nam nhân côn thịt chiều dài cùng lửa nóng, quả thực so với trượng phu của nàng lớn hơn gấp mấy lần, thật không biết đồ chơi này nếu cắm đi vào nên có bao nhiêu dọa người.